Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, căn bản không dừng được. Cảm ơn các ngươi, lần này gấp đôi nguyệt phiếu trước đó, ta đã từng tưởng tượng qua, dự đoán qua, cảm thấy ước chừng có thể có hơn 1000 tấm nguyệt phiếu. Ta liền rất cao hứng, nhưng là không nghĩ tới. Các ngươi mọi người cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hôm nay vẫn chưa xong. Đã có hơn 4,200 tấm vé tháng. Quá thần kỳ. Các ngươi đem ta hù dọa. Ta lúc đầu hôm nay dự định lại viết điểm. Nhiều tích lũy điểm bản thảo. Ai biết ta hôm nay một chương đều không có viết thành. Bởi vì ta đến không ngừng đổi mới trang sách. Nhìn xem lại nhiều ít nguyệt phiếu. Có phải hay không lại nên đổi mới? Cứ như vậy kéo dài một ngày. Các ngươi quá lợi hại. Thật, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngoại trừ đối với các ngươi biểu thị quỳ bái bên ngoài. Ta từ nghèo, ta dùng hơn nửa tháng viết nội dung. Cả ngày hôm nay liền đều càng xong. Ta cuối cùng càng nhiều ít chương. 55 vẫn là 56. Ta không nhớ rõ, dù sao rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều, nhiều chính ta đều có chút giật mình. Ta Weibo bên trên tất cả đều là càng tin tức mới đang cày bình phong. Đối với những cái kia bị ta soát bình phong bằng hữu tới nói. Thực xin lỗi, mặc dù cuối cùng ta vì ta tồn cảo chạy tới lo lắng. Bất quá dù sao cũng phải tới nói. Ta thật cao hứng, ngày lẻ nguyệt phiếu hơn 4,300. Ngày lẻ phiếu đề cử hơn 2570. Ngày lẻ nhân khí 352,000 hơn 500. Ngày lẻ khen thưởng 96 người. Cỡ nào xinh đẹp thành tích a. Lúc đầu muốn nói rất nhiều, nhưng là đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Ngoại trừ cảm tạ, tựa hồ không có tốt hơn từ ngữ, cho nên vẫn là cảm tạ đi. Cảm tạ mọi người. Ta đổi đông ra về sau, còn có thể có được các ngươi như thế ra sức ủng hộ. Làm một viết lách tới nói, còn có so cái này hạnh phúc hơn sao? Ta hiện tại phải đi ngủ, lại có nguyệt phiếu tăng thêm, cũng chỉ có thể đủ chờ ta ngày mai thức dậy lại nói. Bọn tiểu nhị, chúng ta ngày mai gặp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.